Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, cái kia tiểu huynh đệ ở đâu? Để hắn đến ăn cướp ta đi, Bạch Phong đúng không? Không biết ta có thể hay không ngồi ở chỗ này, mọi người tốt tốt trò chuyện chút đâu. Phong Thiếu lúc này nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Ngữ khí bên trong đã không có trước đó cái kia cỗ ngạo khí. Ngồi đi, Bạch Phong cũng là rất muốn biết cái này Phong Thiếu lại muốn làm gì. Nghe được đối phương về sau, trực tiếp vừa cười vừa nói. Mà lúc này Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người lại là trực tiếp theo trên ghế ngồi đứng lên. Cùng nhau đứng ở Bạch Phong sau lưng. Hiện tại, cái này bàn bọn họ cũng không thể đang ngồi. Bạch Thiếu. Hiện ở chỗ này đã không ai, không bằng chúng ta thì nói trắng ra, ta người sau lưng là Mục Lân đại nhân, mà ta chính là Mục Lân nhi tử Mục Phong. Phong Thiếu nhìn lấy Bạch Phong dẫn đầu ghi rõ thân phận của mình, Bạch Phong nghe xong, thần sắc lại là không có biến hóa quá lớn, bất quá sau lưng Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì Mục Lân cũng là cùng cung đằng một dạng tồn tại. Cấp 12-11 đoạn siêu cấp cường giả. Lão Trương, nói một chút cái này Mục Lân là ai? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đối sau lưng Trương Đức Soái hỏi. Trương Đức Soái nghe xong lập tức giải thích nói. Thiếu gia, Mục Lân đại nhân là một tên cấp 12-11 đoạn siêu cấp cường giả. Hả? Mà lúc này Mục Phong lại là nhíu mày, toát ra một vệt vẻ không vui. Phụ thân hắn danh hào, thử hỏi vũ trụ hư không người nào không biết. Bạch Phong làm như thế, hoàn toàn cũng là đang cố ý xem thường phụ thân hắn. Bạch Phong tự nhiên nhìn ra Mục Phong lúc này thần sắc biến hóa, cũng đoán được ý nghĩ của đối phương, trực tiếp mở miệng nói, không có ý tứ. Ta mới từ đại thế giới bên trong đi ra không có thời gian bao lâu. Cho nên đối với vô tận vũ trụ hư không rất nhiều tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ. Bạch, Thiếu, ngươi cho rằng lời này ta sẽ tin sao? Mới ra đến thì nắm giữ nhất cấp thất đoạn thực lực. Thì có hai tên cường giả cấp 9 đi theo ở bên người. Mà lại sau lưng còn có coi là sánh ngang phụ thân ta cường đại tồn tại. Mục Phong nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp hỏi, Bạch Phong nhún vai một cái nói, tin hay không là chuyện của ngươi, cho nên ta cũng không muốn đối với chuyện này lãng phí thời gian. Ta người đứng phía sau là cung đằng, khả năng ngươi phải gọi hắn một tiếng thúc thúc hoặc đại gia đi. Cung đằng đại nhân sao? Không sai, nếu như dựa theo bối phận tới nói. Thật sự là hắn xem như ta đại gia, bởi vì hắn lớn tuổi tại phụ thân ta. Mục Phong nói thẳng, Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười. Trên trán trực tiếp nổi lên một cái màu trắng đầu lâu nói. Vậy ngươi nên gọi ta thúc thúc, ta đã cùng cung đằng đại ca kết bái làm huynh đệ. Phốp, vừa uống một ngụm trên bàn mỹ tử Mục Phong nghe được Bạch Phong lời này. Trực tiếp đem rượu cuồng bắn ra, trừng lớn song mắt thấy Bạch Phong trên trán màu trắng đầu lâu hoảng sợ nói. Vũ trụ chi thế, không thể nào, nếu như ngươi cùng cung đằng đại nhân không có bất kỳ quan hệ nào lời nói. Hắn làm sao có thể sẽ cùng ngươi như thế một cái chỉ có nhất cấp thất đoạn thực lực người kết bái. Làm huynh đệ, càng là phát hiện vũ trụ chi thế. Mục Phong mang theo khó có thể tin thần sắc hỏi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Mục Phong nói thẳng. Kia chính là ta chuyện. Nếu như không phải ta có cung đằng đại ca làm chỗ dựa, ngươi sợ là cũng sẽ không ngồi xuống cùng ta lấy loại này giọng điệu đến nói chuyện đi. Chuyện lúc trước coi như qua. Ta cũng không muốn cùng ngươi có quá nhiều nhận biết. Gian phòng kia ngươi cũng không cần nghĩ đến từ trong tay của ta muốn đi. Cứ như vậy, nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đứng lên hướng tửu lâu lầu 5 duy nhất đỉnh cấp phòng trọ Thiên Vân Nhân. Gian đi đến, mà Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người cũng là lập tức đuổi theo kịp. Đi đến lầu 4 cao cấp phòng trọ, lúc này, Tửu Lâu lầu 1 đại sảnh cũng chỉ còn lại có Mục Phong một người. Phụ thân chuyến này tới, không cũng là bởi vì Cung Đằng đại nhân có việc muốn tìm phụ thân à? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này nói đến cùng phải hay không thật. Nói xong, Mục Phong liền trực tiếp đứng dậy hướng về Tửu Lâu đi ra ngoài. Thật, thật là cấp 12-12 đoạn long hồn thảo a. Không nghĩ tới ta Mục Lân lúc còn sống, thậm chí có may mắn có thể đụng chạm đến bực này vũ trụ chí bảo. Một người đàn ông tuổi trung niên hai tay run rẩy bưng lấy long hồn thảo. Thần sắc kích động vô cùng nói, ha ha ha, Cung Đằng nhìn đến Mục Lân như thế bộ dáng, cũng là nhịn không được phá lên cười. Bởi vì hắn cũng là không chỉ có nghĩ lại tới chính mình trước đó theo Bạch Phong trong tay tiếp. Nhận cái này long hồn thảo dáng vẻ, bất quá nghĩ đến Bạch Phong đối vậy cái kia vẻ khinh thường. Cũng là một trận khó chịu, hắn thật nghĩ mãi mà không rõ. Loại này liền bọn họ loại này tới gần vũ trụ chi đỉnh cường giả đều sẽ kích động vũ trụ chí bảo cấp. Bậc hư không thảo, Bạch Phong loại thực lực đó, làm sao lại như vậy không thèm để ý. Cung Đằng, ngươi vũ trụ chí bảo cấp bậc long hồn thảo, ngươi đến cùng là từ chỗ nào làm được? Bằng vào thực lực của ngươi, đừng nói ngươi, liền xem như hai người chúng ta liên thủ, sợ là đều không thể đem cái này long hồn thảo đem tới tay đi. Ngươi là làm sao làm được? Nỗ lực bình tĩnh trở lại Mục Lân, lúc này nhìn lấy Cung Đằng liền vội vàng hỏi. Cung Đằng nghe được Mục Lân mà nói về sau, nói thẳng, ta hôm nay bị một cái nhất cấp thất đoạn thực lực tiểu gia hỏa cướp bóc. Hả? Mục Lân nghe được Cung Đằng lời này về sau, thần sắc lúc này sững sờ. Phải biết hắn ngay tại hỏi long hồn thảo sự tình, mà Cung Đằng nói nghe được lời này thế nhưng là cùng cái này một chút quan hệ đều kéo không lên. Mười phần không hiểu Cung Đằng nói lời này rốt cuộc là ý gì. Bất quá Mục Lân vẫn là hết sức tò mò hỏi, ngươi bị một cái nhất cấp thất đoạn thực lực đồ rác rưởi cướp bóc. Như thế một kiện chuyện thú vị. Đúng vậy a, hắn muốn cướp bóc ta 10.000 khối cao cấp thần thạch. Ta cảm giác tiểu gia hỏa kia mười phần có ý tứ, liền trực tiếp cho hắn 10.000 khối cao cấp thần thạch. Dù sao cũng ngươi biết, 10.000 khối cao cấp thần thạch đối chúng ta cái này cấp bậc cường giả mà nói, căn bản chẳng đáng là gì. Cung Đằng nhìn lấy Mục Lân nói thẳng. Mục Lân nghe xong, gật đầu nói, không sai, bất quá ta còn thật có điểm muốn gặp một lần cái này không biết sống chết tiểu gia hỏa. Cũng dám cướp bóc ngươi. Ha ha, cái này vẫn chưa xong. Ta cho hắn 10.000 khối cao cấp thần thạch về sau, hắn đột nhiên hỏi ta có cái gì muốn. Ta sau đó thì nói một câu muốn một gốc cấp 12-11 đoạn long hồn thảo. Cung Đằng nhìn lấy Mục Lân, thần sắc bỗng nhiên biến nghiêm túc nói ra. Ngoạn tao, Mục Lân nghe được Cung Đằng lời này, trực tiếp trừng lớn hai mắt, phát nổ nói tục nói. Cung Đằng, ngươi đừng nói cho ta, cái này gốc cấp 12-12 đoạn vũ trụ chí bảo cấp bậc hư không thảo, là cái kia chỉ có nhất cấp thất đoạn tiểu gia hỏa đưa cho ngươi. Không sai, hắn nói không có cấp 12-11 đoạn hư không thảo. Ta vốn là cũng chính là thuận miệng nói một chút, kết quả người ta tới một câu gì, người ta nói không lại ta có một gốc cấp 12-12 đoạn long hồn thảo, thì tặng cho ngươi đi. Cung Đằng lúc nói lời này, thần sắc thậm chí đều có chút ngốc trệ, bởi vì chuyện này nói ra, thật quá chuyện phiếm. Soát, Mục Lân tin tưởng Cung Đằng tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Sau khi nghe xong đột nhiên cầm cung nhảy hai vai, dùng không kịp chờ đợi thần sắc vội vàng nói, cái kia tiểu huynh đệ ở đâu? Hắn còn muốn tiếp tục hay không ăn cướp? Để hắn ăn cướp ta à? Muốn cái gì ta cấp cái gì à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,